Đệ nhất kiếm thần, chương 4231, gọi bằng cách nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy mọi người nhìn mình, thần công chợt giận dữ nói. Đừng nhìn, ta đúng là không đi đấy. Mọi người, nét mắt Diệp Huyên hơi kỳ lạ. Hắn nhìn thần công, sau đó lại quay đầu nhìn về phía ác ma nhạn và thần đế ở cách đó không xa. Ác ma nhạn cười khẽ, ta cũng không đi. Diệp Huyên cười nói, hơi bất ngờ đấy. Ác ma nhạn nhìn Diệp Huyên, người muốn chúng ta đi à? Diệp Huyên lắc đầu, ta tôn trọng sự lựa chọn của mọi người. Ác ma nhạn cười nói, lựa chọn của chúng ta là cùng tiến cùng lùi với mọi người. Nàng ta và thần đế đều từng thấy sự mạnh mẽ của cô gái váy trắng và cô gái áo bào trắng. So với linh vực, nàng ta muốn tin tưởng hai người này hơn. Hơn nữa quan trọng nhất là Diệp Huyên có thư phòng. Nếu không thể có được thư phòng thì cứ đi theo người có thư phòng thôi. Đây chính là suy nghĩ của nàng ta. Chấm, Diệp Huyên thu hồi tầm mắt. Hắn nhìn xung quanh, còn lại Kiếm Tông, Phù Văn Tông, Thiên Tộc, Vu Tộc và Thư Viện Vạn Duy. Rõ ràng mấy thế lực này sẽ không rời đi. Diệp Huyên đứng lên, hắn nhìn ra ngoài điện, nhẹ giọng nói. Xem ra chúng ta chỉ có thể liều mạng chiến đấu một trận thôi. Nét mặt mọi người xung quanh đều rất nặng nề. Vì nhìn tình huống trước mắt, phía bọn họ thật sự không có khả năng thắng. Lúc này, Diệp Huyên đứng dậy rời đi. Diệp Huyên nhanh chóng đi tới tinh không. Hắn lấy ấn nhân vương ra. Lúc này, A Mục xuất hiện bên cạnh hắn. Diệp Huyên nhìn về phía A Mục, cười nói. Cô từng nói ấn nhân vương có thể kêu gọi 12 chiến tướng. Đúng không? A Mục gật đầu. Phải. Diệp Huyên hỏi. Gọi bằng cách nào? A Mục chỉ ấn nhân vương. Người hỏi nó đi. Diệp Huyên nhìn về phía ấn nhân vương trong tay. Hắn từ từ nhắm mắt lại. Ngay sau đó, ấn nhân vương trong tay hắn bắt đầu rung lên. Lúc này, tinh không trước mặt Diệp Huyên và A Mục đột nhiên xuất hiện 12 hư ảnh. Một khắc sau, 12 hư ảnh đã đến trước mặt hai người. Nhìn thấy 12 hư ảnh này, sắc mặt A Mục lập tức trở nên nặng nề. 12 người này đều không phải người sống, nhưng lại rất mạnh. Tất cả đều là cao thủ quy nguyên phá giới cảnh đỉnh cao. 12 người nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên giơ ấn nhân vương lên. 12 người lập tức quỳ một chân xuống. Diệp Huyên nhẹ giọng nói. Các vị đứng lên đi. Cách chương.